Vô thượng cửu tiên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3, kiếm hành tông, ta đến đây. Đại trận Sơn Môn đó chính là một đại trận thất cấp do tông chủ thứ nhất của kiếm hành tông lập nên, bên trong đó là một khu rừng chứa đầy yêu thú mỏi. Cấp 1 khi có kẻ định tấn công khởi động lên thì tạo ra một cơn thú triều bảo vệ tông phái. Tất nhiên chúng đệ tử được các trưởng lão phát cho thẻ bài tính điểm, đồng thời khi đập vỡ nó sẽ được truyền tống thoát ra ngoài. Tê Dòng đại trận phân thành 5 khu vực với độ nguy hiểm khác nhau. Các đệ tử chỉ được tập trung ở khu vực số 1, hầu hết các đệ tử đều ở cảnh giới luyện khí kém nhất là luyện thể đại thành, còn cao nhất là luyện khí trung kỳ. Các đệ tử có gia tộc hay thế lực hậu thuẫn sẽ có cảnh giới cao hơn nhiều so với các đệ tử tán tu khác. Tạ Vân là đệ tử chân truyền của trưởng môn từ khi sinh ra nên được giám sát cuộc chiêu sinh và chính thức bước vào kiếm hành tông. Y có thiên phú dị thường, cậu đã đạt tới trúc cơ cảnh sơ kỳ. Với sức mạnh nguyên anh của mình, thất trưởng lão Vân Phù Đồ đã đưa tất cả đệ tử giám sát vào mọi nơi trong đại trận trước đó, nhưng chỉ riêng Tạ Vân đến muộn nên cần phải đi cùng đệ tử chiêu sinh. Các đệ tử chiêu sinh thấy áo bào của Tạ Vân nên né xa tránh gây hỏa. Các ngươi thấy ta đáng sợ lắm sao? Tạ Vân nói. Nghe thấy vậy Cơ Mộng Lác một đệ tử chiêu sinh liền đáp lại. Tất cả mọi người vì thấy đầu tiên có một đệ tử chân truyền mà phải đi cửa chiêu sinh đó, thể hiện một thái độ khinh thường. Tạ Vân nổi đầy sát khí hướng tới các đệ tử, ai nấy đều run sợ, nhưng Cơ Mộng lại rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, làm cho Tạ Vân cảm thấy bực mình. Nhưng ai mà ngờ Cơ Mộng chính là con của gia chủ Cơ gia ở Thủy Nguyên Thành thuộc Mã Quốc. Quốc gia gần với Đường Quốc, là một quốc gia nương tựa vào Đường Quốc. Vì không biết lai lịch của Tạ Vân nên Cơ Mộng đã vô tình đắc tội với cậu. Với tính cách của Tạ Vân thì không bao giờ chịu được như vậy. Khi Tạ Vân đến vị trí của mình thì mọi người đều nói: cô thật ngu xuẩn. Cô biết đó là Tạ Vân con của gia chủ Tạ gia không? Tạ Vân là thiên tài của Đường Quốc này. Nhìn gia huy của cô chắc tới từ Mã Quốc. Một tiểu quốc mà dám chọc tới cậu ấy. Ta không sợ mấy tên cộng tử bột ấy. Với thiên phú địa cấp của ta chỉ cần cố gắng là vượt xa cậu ta. Cơ Mộng hồn nhiên đáp. Cô không biết Tạ Vân là thiên phú tiên thiên à, cậu ta đã rèn luyện trong man hoang rất nhiều, dù được nhiều cường giả bảo vệ nhưng cậu ta đã rất cố gắng. Lưu Cát nói, đệ tử nội môn trực thuộc của thất trưởng lão. Nghe tới đây Cơ Mộng biết cho dù có thoát được nhưng gia tộc cũng bị liên lụy, nên cô quyết tâm tìm Tạ Vân giải thích và xin lỗi. Nhưng Sơn Môn đại trận rộng lớn, biết đi đâu tìm Tạ Vân. Lúc này Tạ Vân đang trên Kim Đỉnh, đỉnh núi cao nhất khu vực số 1 của Sơn Môn đại trận, quan sát cúng đệ tử. Mặc dù trong lòng có chút bực tức nhưng cậu không để ý. Cậu trong lòng khá buồn vì muốn đột phá trúc cơ đại thành là quá trình quá dài, mà cậu ta mới chỉ họ được hai loại công pháp thuộc cấp địa là Tự Minh Kiếm Pháp và Long Quyết, hai bộ công pháp của kiếm hành tông và Tạ gia. Cậu muốn đi tìm cơ duyên của mình trong đại trận Sơn Môn này nhưng lại bị bắt ở đây quan sát. Cậu hét lên trời một câu. Lão gì khốn khiếp, ta sẽ đi quẩy nát cái đại trận này. Vừa dứt lời cậu nhảy thẳng xuống từ Kim Đỉnh. Cậu vừa đi vừa thăm thú. Tạ Vân lấy trong túi một mảnh bản đồ nhỏ lấy cắp từ sư phụ cậu ta, đó chính là bản đồ Sơn Môn trận pháp chia thành 5 tầng. Tầng 1 là cảnh giới luyện thể, trúc cơ có thể đi tới. Tầng 2 là cảnh giới kết đan kỳ. Tầng 3 và 4 là nguyên anh kỳ. Tầng 5 là động hư kỳ. Có thể thấy Tạ Vân chỉ có thể ở tặng một tìm bảo vật, vì nếu cố tình lên tầng 2 sẽ bị lôi kiếp đánh tan, các cường giả muốn xuống tầng dưới cũng bị áp chế tu vi với mỗi tầng. Tạ Vân chạy tới hư hồn cốc ở giữa tầng 1, đó là khu yêu thú cấp cao nhất ở tầng 1 tọa trấn. Cậu tới đó muốn phân cao thấp với nó nhưng nó không hề quan tâm, đó là tam phẩm yêu thú. Bạch Hổ, Cảnh giới yêu thú chia là 9 cấp với các phẩm sánh ngang với cao thủ. Cường giả loài người, Tạ Vân thấy vậy liền nói. Nếu ngươi không muốn đấu với ta vậy làm thủ cưỡi cho ta đi được không? Hi hi, Bạch Hổ nghe thấy vậy gầm một cái chấn động tầng một, các yêu thú cấp thấp nghe thấy đều chạy nhanh. Các đệ tử nghe thấy vậy ùa về phía Bạch Hổ xem rốt cuộc ai đang chiến đấu với nó. Mọi người tới đều kinh ngạc khi Bạch Hổ vào tư thế chiến đấu cùng với đó là Tạ Vân cầm cây kiếm của mình, chỉ thấy rằng kiếm của hắn bóng loáng, sắc nhọn, hai bên đánh rằng co nhau một hồi không phân thắng bại. Cách chương.